Một tia chớp lướt qua đêm, ở trên đỉnh một gốc cây đại thụ rơi xuống mượn lực, lại nhanh chóng đi thẳng về phía bắc tường thành. Mạnh Xuyên nhìn thấy đám yêu tộc dưới tường thành phía bắc, 3 vạn yêu tộc lúc này còn chưa rút lui. Tuy nói đại thống lĩnh đều đã chết, thống lĩnh cũng chết một chút, nhưng toàn bộ đại quân yêu tộc còn chưa chiến đấu như thế nào, hơn nữa là công kích hay là rút lui, là phải nghe yêu vương mệnh lệnh. Yêu vương không có hạ lệnh, không thể rút lui. Tự tiện rút lui, sau khi trở lại yêu giới chúng ta đều phải chết. Yêu vương đánh chết thần tôn, đến lúc đó vẫn có thể thống lĩnh chúng ta, diệt sát toàn bộ Thương Sơn Thành. Yêu tộc tuy rằng có chút bất an, nhưng không ai dám lui lại. Dựa theo quy củ, các yêu vương cho dù chạy trối chết, cũng sẽ hạ lệnh đại quân lui lại. Nhưng đại quân yêu tộc nào biết được, Mạnh Xuyên ra tay, 5 vị yêu vương trong nháy mắt mất mạng. Tam thủ yêu vương duy nhất huyết mạch đặc thù cũng hoảng sợ liều mạng chui xuống đáy hồ, làm sao còn quản được đại quân yêu tộc nào. Nếu thần tôn phong hầu chạy tới cứu viện, các yêu vương nhìn từ xa, khí tức thần tôn khủng bố kia đã sớm sợ tới mức tách ra chạy trốn. Tốc độ thần tôn phong hầu lại chậm hơn Mạnh Xuyên, tách ra chạy xuống, có lẽ còn có thể chạy trốn 1-2 người. Mạnh Xuyên vừa đến, đối phương vừa nhìn, mới đại nhật cảnh thần tôn, ngược lại còn có chút lực lượng. Dù sao cũng là 5 gã nhị trọng thiên yêu vương tinh anh phối hợp với 1 vị tam trọng thiên yêu vương, chờ giao thủ phát hiện không đúng, lại muộn. Không sao đâu. Mạnh Xuyên nhìn thấy đại quân 3 vạn yêu tộc không tấn công, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn sợ, khi mình đi đối phó yêu vương, yêu tộc đại quân lại tiếp tục công kích Thương Sơn Phủ, vậy nhất định sẽ làm cho binh lính thủ thành xuất hiện rất nhiều tử thương, cho nên hắn mới đem yêu tộc đại thống lĩnh cùng một bộ phận yêu tộc thống lĩnh đều chém giết. Bây giờ muốn trốn cũng đã muộn, Mạnh Xuyên nhìn đại quân yêu tộc này, trong mắt không có chút thương hại nào. Véo, một đạo thiểm điện xẹt qua không trung, trực tiếp rơi vào trong đại quân yêu tộc ngoài thành. Là thần tôn kia, đại quân yêu tộc hoảng sợ vạn phần. Mạnh Xuyên toàn thân bộc phát thiểm điện, giờ khác này càng có sát khí màu đen nồng đậm lan ra 4 phương 8 hướng, tràn ngập phạm vi trăm trượng. Sát khí phân tán phạm vi rộng lớn, cũng trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Nhưng đám yêu tộc phàm tục chỉ cần bị sát khí này dính vào, ai nấy đều đóng băng hóa thành băng điêu. Sát khí của Mạnh Xuyên so với độc vụ của độc đàm yêu vương lúc trước còn đáng sợ hơn nhiều. Véo, một đạo thân ảnh thiểm điện mang theo sát khí phạm vi trăm trượng, xuyên qua trong đại quân yêu tộc, nơi đi qua, rất nhiều yêu tộc đều hóa thành băng điêu, trực tiếp đóng băng chết. Chạy đi! Chạy đi! Đám yêu tộc không quản quân lệnh gì nữa, ở trước mặt tử vong, điên cuồng chạy trốn 4 phương 8 hướng, nhưng tia chớp đó quá nhanh, trong nháy mắt liền từ phía trước đại quân yêu tộc chạy tới cuối cùng đại quân. Một công phu hô hấp, ở trong đại quân yêu tộc 7 người qua lại, mỗi một lần qua lại trong phạm vi đường đi trăm trượng đều hoàn toàn đóng băng, yêu tộc đều hóa thành băng điêu. Cái này yêu tộc đều bị đông lạnh, quá giỏi. Binh lính trên tường thành vốn khẩn trương chuẩn bị đều chấn động nhìn một màn trước mắt. Một công phu hô hấp, 3 vạn yêu tộc đại quân đã có hơn 9 phần, đều bị đóng băng thành băng điêu, đi theo Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp, lại đi vòng qua một vòng lớn, truy đuổi những yêu tộc chạy trốn rất trơn trượt kia, mới đem đám yêu tộc kia toàn bộ đóng băng. Hơn 100 con yêu quái vì cầm thử bay trốn, chui xuống lòng đất hơn 300 con yêu quái, trong cảm ứng nguyên thần Mạnh Xuyên cũng một người trốn không thoát, hoặc là bị đóng băng, hoặc là bị lôi điện bổ chết. 2 thời gian thở, 3 vạn phàm tục yêu tộc, toàn quân bị diệt. Một người cũng không thể chạy thoát. Thần tôn, thần tôn. Những người lính trên tường thành rung động và cổ vũ. Đây là thực lực của thần tôn nhân tộc chúng ta. 3 vạn yêu tộc đều bị tàn sát. Véo. Mạnh Xuyên giết hết những yêu tộc này, liền nhìn về phía bắc. Yêu tộc là từ phương bắc giết tới, cửa vào thế giới coi như ở phía bắc Thương Sơn Thành. Vì vậy, hóa thành tia chớp theo dõi về phía bắc. 3 vạn yêu tộc lúc trước chạy như bay, dẫm đạp quá nhiều chỗ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dấu vết của các yêu tộc chạy trốn. Tìm thấy nó. Mạnh Xuyên nhìn thấy lối vào thế giới vạn vẹo dài chừng trăm trượng, vô số dấu vết dẫm đạp chính là từ trong cửa vào thế giới này đi ra. Hô, Mạnh Xuyên thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động đến một gốc cây đại thụ cách núi hoang không xa, trực tiếp ngồi trên cành cây yên lặng nhìn chằm chằm. Giết chết yêu tộc xâm lược, không có nghĩa là kết thúc. Phải xác định cửa vào thế giới này, sẽ không có yêu tộc mới đi ra. Chờ người Nguyên Sơ Sơn đến tiếp nhận, mình mới có thể trở về Bắc Hà Quan. Đại vương, ta thấy rõ ràng, 3 vạn đại quân yêu tộc ở bên ngoài Thương Sơn Thành hoảng sợ chạy trốn, nhưng đều hóa thành băng điêu, không ai có thể trốn thoát. Thân ảnh áo đen giáp du cung kính quỳ xuống, bẩm báo với đại yêu vương tham ngục. cũng không thể trốn thoát. Tham Ngục Đại Yêu Vương khẽ nhíu mày, các yêu vương xung quanh cũng là một mảnh ồn ào. Ba vạn yêu tộc phân tán chạy trốn, làm sao có thể một người trốn không thoát? Chúng nó có bay trên trời, chui trong lòng đất, đều không thoát được. Các yêu vương đều không thể tin được. Đôi mắt nhỏ này là thấy rõ ràng, ngay cả trong bóng tối, cách hai hoặc ba dặm ta có thể nhìn thấy những thứ to bằng bàn tay, giáp xu quỷ gối liên tục hô. Cửa Bắc Thương Sơn Thành hiện giờ khắp nơi đốt đuốc, chói mắt, ba vạn đại quân yêu tộc càng dễ thấy, ta đứng trên núi hoang cũng thấy rõ ràng, tất cả yêu quái đều hóa thành băng điêu, không ai có thể trốn thoát, tiểu nhân cũng sợ tới mức lập tức chạy về. Ồ, Tham Ngục Đại Yêu Vương ngồi ở đó, bàn tay màu đen đặt trên tay vịn, lạnh nhạt nói. Có thể làm cho ba vạn yêu tộc trốn không thoát, hẳn là Phong Hầu Thần Tôn am hiểu lĩnh vực, lúc này mới vừa mới công kích, Phong Hầu Thần Tôn liền xuất hiện, hẳn là Phong Hầu Thần Tôn đi lại thiên hạ, vừa vặn ở Thương Sơn Phủ, thôi thôi, coi như Thương Sơn Phủ này may mắn đi. Tổn hại một chút thủ hạ, Tham Ngục Đại Yêu Vương cũng không thèm để ý, biết rõ có thần tôn cường đại ở bên kia, tự nhiên sẽ không phái tay xuống chịu chết nữa. Bên Hồ Nguyệt Nha, thi thể yêu vương đều ở một bên, cũng có rất nhiều binh vệ chạy tới, đều rung động nhìn thi thể của các yêu vương. Có Nguyên Sơ Sơn Thần Tôn, vừa vặn đi ngang qua Thương Sơn Phủ ta, cứu Thương Sơn Phủ ta, Vương Phủ Thành mỉm cười phân phó. Hiện giờ yêu vương đã diệt, uy hiếp giải trừ, truyền lệnh xuống, toàn bộ thành đều khôi phục bình thường đi, để cho mọi người đều từ trong địa đạo đi ra đi. Vâng, rất nhiều binh vệ cao giọng đáp, đều kích động chạy tới các nơi truyền lệnh. Vương Phủ Thành nhìn về phía hồ ở một bên. Hồ huynh, ngươi ở đây trông coi thi thể yêu vương, tối nay, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ phái người đến lúc đó giao cho bọn họ. Hồ gật đầu, nhìn chính mình cụt tay, cảm thán nói. Ta cũng phải thuận đường đi Nguyên Sơ Sơn một lần, cùng Nguyên Sơ Sơn chữa khỏi cánh tay của ta. Cũng có thần tôn lợi hại, có thể trị liệu cho người khác. Giống như lúc trước Tiền Ung thương thế nặng như vậy đều có thể chữa khỏi, cũng chỉ có đan điền hủy không có biện pháp. Thân thể thương thế vẫn có thể triệt để chữa khỏi. Ha ha, thương thế cụt tay này ở Nguyên Sơ Sơn một ngày là có thể chữa khỏi. Được rồi, ta trước tiên đi tìm Mạnh sư huynh ta một chút. Vương Phủ Thành mỉm cười nói, lập tức hóa thành lưu quang vừa chạy ra, đi thẳng tới cửa Bắc Thành. Một lát sau, Vương Phủ Thành đi tới trên tường thành phía Bắc, nhìn thấy một mảnh băng điêu màu trắng bạc ngoài thành, gần ba vạn tòa băng điêu yêu quái. Cảnh tượng này cũng đích xác đủ rung động, rõ ràng là mùa hè. Nhưng những tác phẩm điều khắc băng kia đều tàn ra hàn khí kinh người. Vương Phủ Thành nhìn nhiều băng điêu yêu tộc như vậy, trong lòng cũng rung động không gì sánh được. Mạnh sư huynh thật sự là quá lợi hại, thực lực của hắn hẳn là tiếp cận thần tôn phong hầu đi. Trên tường thành phía Bắc, thủ tướng cửa thành đi tới bên cạnh Vương Phủ Thành, cung kính hành lễ. Cung chủ! Vị thần tôn đại nhân đối phó yêu tộc kia đâu? Vương Phủ Thành hỏi. Thần tôn đại nhân đem yêu tộc toàn bộ đông thành băng điêu điền hóa thành thiểm điện, hướng phương Bắc đi, thủ tướng chỉ về phía ngọn núi lớn trong bóng tối bên ngoài thành. Vương Phủ Thành khẽ gật đầu, cũng nhảy xuống tường thành hóa thành một đạo lưu quang mơ hồ đi thẳng về phía Bắc. Một đường dọc theo dấu vết của đại quân yêu tộc, Vương Phủ Thành cũng đi tới tòa núi hoang kia, khi nhìn thấy cửa vào thế giới vạn vẹo dài chừng trăm trượng, hắn lập tức nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Vương sư đệ, sau khi Mạnh Xuyên mở miệng, từ trên cây lớn xa xa nhảy xuống đất. Vương Phủ Thành sau khi nhìn thấy Mạnh Xuyên mới lộ ra tươi cười, liên tục đi tới, cười nói. Vừa bận rộn xong chuyện trong thành, liền lập tức chạy tới gặp Mạnh sư huynh, lần này nhờ sư huynh chạy tới, nếu không Thương Sơn Thành thật sự không biết phải chết bao nhiêu người. Nhấc tay lên mà thôi, Mạnh Xuyên hỏi. Lần này Thương Sơn Thành tổn thất như thế nào? Cũng chỉ có yêu vương vào thành, ảnh hưởng đến một số người, Vương Phủ Thành nói. Hẳn là đã chết mấy trăm người đi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Điều này đã phi thường nhẹ, yêu tộc công thành, nếu thành công, toàn bộ thành trì đều sẽ hóa thành một mảnh phế tích, hơn 10 vạn người đều sẽ chết đi, đó mới là thảm thiết. Mạnh Xuyên 6 tuổi đã chứng kiến cảnh yêu tộc tiêu diệt một tòa huyện thành, cho nên hắn đối với yêu tộc cũng không nương tay. Vương sư đệ lại nói tiếp, người rời khỏi Nguyên Sơ Sơn cũng đã gần 5 năm, Mạnh Xuyên không nói về chủ đề tổn thất nữa. Vương Phủ Thành gật đầu nói. Sau khi ta xuống núi, đầu tiên là được an bài đi An Hải Quan ở 3 năm, bởi vì có An Hải Vương ở đây, tương đối an toàn. Mạnh sư huynh ngươi thực lực vượt xa chúng ta, sợ là trực tiếp đi thành quan cỡ trung bình chứ. Bắc Hà Quan, Mạnh Xuyên không giấu giếm. Trong đồng môn chúng ta, Đại Nhật cảnh thần tôn lợi hại phần lớn đều đi thành quan cỡ trung bình, Vương Phủ Thành cảm khái nói. Mạnh Xuyên cũng gật đầu đồng ý, Nguyên Sơ Sơn Đại Nhật cảnh thần tôn, thực lực cũng có phân biệt cao thấp. Đứng đầu như Trương Vân Hổ đều ngộ ra đạo chi cảnh, cách Phong Hầu thần tôn cũng chỉ kém nửa bước. Mục Thanh cũng là hồn chi cảnh đỉnh phong, Phàn Tranh cũng là hồn chi cảnh đỉnh phong, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Du Xích Diễm, Thạch Tu, Dương Tinh Vũ đều là hồn chi cảnh đại thành, nhưng một người là huyễn ma thể, một người là huyết thần thể, một người là phương diện lĩnh vực cực mạnh, tác dụng trên chiến trường đều phi thường lớn. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt càng là kỳ tài tuyệt thế, đều là hồn chi cảnh đại thành, hay là viên mãn thần tôn thể, tác dụng trên chiến trường cũng không thua gì Trương Vân Hổ, vừa xuống núi liền trực tiếp đi thành quan cỡ trung bình. Thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu Nguyên Sơ Sơn, hơn phần nửa đều đi thành quan cỡ trung bình, còn có hơn phần nửa là đi địa võng. Về phần rất nhiều thần tôn đại nhật cảnh vừa đạt tới hồn chi cảnh, bình thường là đi tọa trấn thành quan loại nhỏ. Nhất định phải hồn chi cảnh đại thành mới có thể đi thành quan cỡ trung bình, Vương Phủ Thành lắc đầu nói. Ta hôm nay còn để ý chi cảnh đỉnh phong, cũng không thành thần tôn đại nhật cảnh. Người mới xuống núi 5 năm, xuống núi 10 năm 20 năm mới thành thần tôn đại nhật cảnh, cũng rất phổ biến, Mạnh Xuyên nói một câu. Được rồi, ngươi mau trở về đi, Thương Sơn Phủ còn cần ngươi tọa trấn, đợi lát nữa Nguyên Sơ Sơn thần tôn tới, cũng cần ngươi đi tiếp đãi. Vậy nơi này vất vả sư huynh rồi, Vương Phủ Thành nói một câu rồi rời đi. Mạnh Xuyên lại đến một bên đại thụ thu liễm khí tức yên lặng chờ đợi, chờ thần tôn đến giao tiếp. Hôm nay Thương Sơn Phủ một mảnh huyên náo, nhà môn cũng tầng tầng truyền lệnh, làm cho cả phủ thành khắp nơi đều biết, yêu tộc bại, chúng ta thắng, đã hoàn toàn an toàn, mọi người có thể từ trong đường hầm đi ra. Cái gì, thắng? Trong một tòa đạo viện pháo đài, đạo viện viện viện trưởng, chúng giáo dụ, chúng binh cùng với rất nhiều cựu chiến binh xuất ngũ chạy tới trợ giúp, còn có một đám đệ tử đạt tới tẩy tùy cảnh đều có chút bối rối. Dựa theo lẽ thường, tường thành bình thường không ngăn được yêu tộc quá lâu, yêu tộc sẽ giết vào trong thành, tất cả các nơi trong thành chỉ có thể tự bảo vệ mình chống cự. Một vị lão già cầm trường thương giả dạy tràn đầy vui mừng. Không nghĩ tới tất cả chúng ta đều bận rộn một hồi, cũng không cần chúng ta liều mạng nữa, cũng đã thắng, yêu tộc đã hoàn toàn thua rồi. Yêu tộc nếu đã dám tấn công, hẳn là có nắm chắc đánh bại Thương Sơn Phủ thần tôn chúng ta, một vị trung niên phụ nhân lưng đeo song kiếm sợ hãi than thở. Mà hiện giờ thành còn chưa phá, chúng ta liền thắng, nhất định là có nguyên nhân đặc thù, chẳng lẽ là có một vị thần tôn cường đại nào đó, vừa vặn ở lại Thương Sơn Phủ ta. Đám thần tôn cường đại tuần tra thiên hạ, có thể xuất hiện ở bất kỳ một thành nào, xuất hiện ở Thương Sơn Phủ cũng có thể. Ha ha, đây là may mắn của Thương Sơn Phủ ta, Thương Sơn Phủ may mắn. Tất cả mọi người cười vô cùng vui vẻ. Đặc biệt đi phục vụ quân sự, rất rõ ràng những yêu tộc kia khó đối phó như thế nào, yêu tộc rậm rạp tràn tới, nhân tộc đều phải dùng mạng đi ngăn cản. Thương Sơn Phủ lục đại đạo viện, tứ đại thần tôn gia tộc, phủ nha vũ khố các loại trọng địa, mỗi người đều có lực lượng đóng quân. Dù sao yêu tộc tới quá nhanh, trong thành rất nhiều cự chiến binh phàm tục phải xuyên qua khoảng cách 20-30 dặm chạy tới tường thành phía bắc, tường thành đã sớm bị phá, cho nên dựa theo kinh nghiệm chống đỡ của các thế hệ, các lão binh ở khu vực tường thành phụ trách trợ giúp, những nơi khác mượn địa lợi trong thành, cùng yêu tộc liều mạng sinh tử, tóm lại tận lực kéo dài thời gian, kéo dài đến khi thần tôn trợ giúp chạy tới, liền thắng. Mà lần này, các nơi trong thành đều đã chuẩn bị tốt liều mạng, cuối cùng ngay cả bóng dáng yêu tộc cũng không nhìn thấy, liền thắng. Đi dạo một chút, đi đến cổng thành phía bắc xem chuyện gì đang xảy ra. Làm thế nào để đánh bại yêu tộc? Rốt cuộc có bao nhiêu yêu tộc tới đánh Thương Sơn Phủ ta? Mặc dù biết thắng lợi, nhưng vẫn có không ít người nhịn không được đi thẳng đến cửa bắc thành. Cổng thành vẫn đóng lại, nhưng cho phép mọi người lên đầu thành để xem. Rất nhiều lão binh, cao thủ đi tới trên đầu thành, nhìn thấy vô số yêu quái băng điêu rậm rạp, cũng sợ ngây người. 3 vạn tòa băng điêu yêu tộc ở trước mắt, thật sự phi thường rung động. Cho dù là rất nhiều lão binh từng phục vụ quân sự, cũng chưa từng thấy qua 3 vạn tòa băng điêu yêu tộc. Yêu tộc xâm lấn nửa canh giờ sau, có Nguyên Sơ Sơn thần tôn đến. 2 đạo thân ảnh đi tới bên Hồ Nguyệt Nha, Vương Phủ Thành cũng ở đây chờ, thấy được một vị nam tử gầy gò cùng một lão giả. Khúc sư huynh, Vương Phủ Thành lập tức nghênh đón, hắn chỉ biết nam tử gầy gò, thân phận lão giả lại không nhận ra. Nam tử gầy gò nhìn thi thể 6 vị yêu vương, mới nói. Là yêu vương là ai chém giết? Là sư huynh Mạnh Xuyên đi ngang qua, cứu toàn bộ người trong thành, Vương Phủ Thành nói. Nam tử gầy gò khẽ gật đầu. Mạnh sư huynh đâu? Hơn 5 dặm bên ngoài thành phía bắc, ở đó bảo vệ lối vào thế giới, Vương Phủ Thành nói. Quách lão ca, ngươi ở đây xử lý thi thể yêu vương, ta đi xem cửa thế giới, nam tử gầy gò nói, luận thực lực hắn so với lão già còn mạnh hơn một chút. Được rồi, lão già cười tủm tỉm. Nam tử gầy gò lúc này thân ảnh trượt lóe, đi thẳng về phía bắc. Trên một đoạn đồi hoang vắng, nam tử gầy gò và Mạnh Xuyên gặp nhau. Mạnh sư huynh, nam tử gầy gò khách khí nói. Là Húc sư huynh, Mạnh Xuyên lúc trước chưa từng tận mắt nhìn thấy, dù sao đối phương xuống núi đã hơn 30 năm, nhưng hắn cố ý hiểu rõ bộ dáng của mỗi một đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Ở Nguyên Sơ Sơn, nếu như thực lực hai người tiếp cận, ta xưng hô ngươi một tiếng sư huynh, ngươi xưng hô ta một tiếng sư huynh, đây cũng là tôn kính lẫn nhau. Mà ở Bắc Hà Quan lại khác, Bắc Hà Quan đều là đồng bạn sinh tử, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt là người mới, xưng hô những người khác đều là sư huynh sư tỷ. Rất nhiều đồng môn của chúng ta đã lâu không trở về núi, nhưng đều nghe qua tên Mạnh sư huynh, nam tử gầy gò cười nói. Viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, lại tu luyện thành hắc thiết thiên thư, mới xuống núi thực lực so với chúng ta xuống núi mấy chục năm đều mạnh hơn. Ta mới vừa xuống núi, không thể so với chư vị sư huynh sư tỷ xuống núi chinh chiến mấy chục năm, công huân xuất sắc, Mạnh Xuyên cũng nói. Ha ha, nam tử gầy gò lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu tím, phía trên là một chữ lục soát. Mạnh sư huynh, trước tiên hoàn thành công việc đi, cửa vào thế giới này từ bây giờ trở đi, liền do mạng lưới của chúng ta phụ trách tiếp quản. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Địa võng, thần tôn Nguyên Sơ Sơn, đại khái ba phần đều ở địa võng, phụ trách đuổi giết yêu tộc cùng thiên yêu môn trong thiên hạ, tìm kiếm tất cả cửa vào thế giới mới xuất hiện. Địa võng, thậm chí cũng thống lĩnh mạng lưới tình báo của triều đình, vô số phàm nhân với đó mà cống hiến. Lại nói tiếp chức vị tuần tra, cũng là một bộ phận của địa võng, bất quá tuần tra tương đối đặc thù, phần lớn là phong hầu thần tôn, phong vương thần tôn đảm nhiệm, bản thân địa võng thực lực cũng rất mạnh, có thể dễ dàng đối phó rất nhiều yêu tộc thậm chí yêu vương. Bất quá khi gặp phải yêu vương, thiên yêu không cách nào đối phó, bọn họ sẽ lựa chọn cầu viện, tuần tra sẽ chạy tới, đánh chết những yêu vương cường đại cùng thiên yêu kia. Mạnh sư huynh, vừa rồi ở bên ngoài tường thành phía bắc nhìn thấy đại khái 30000 băng điêu yêu tộc, không biết có yêu tộc chạy trốn không? Nam tử gầy gò tiếp tục hỏi. Yêu tộc cũng có thể phân binh trước, Mạnh Xuyên nói. Nhưng ta gặp phải 30000 yêu tộc, một người không thể chạy thoát. Nam tử gầy gò thầm kinh hãi. Một người không thể trốn thoát. Vị thiên tài đồng môn này thật sự là lợi hại. Được rồi, ta đều hỏi xong, nam tử gầy gò cười nói. Kế tiếp chuyện đều có thể giao cho mạng lưới của chúng ta. Được rồi, Mạnh Xuyên cũng hiểu rõ quá trình sự tình, lúc này hóa thành một tia chớp, xẹt qua bầu trời dài, ở một đỉnh núi xa xa lại lóe lên, hoàn toàn biến mất ở chân trời. Từ đầu đến cuối Mạnh Xuyên đều không bại lộ thân phận tuần tra. Tuần tra thân phận là bí mật. Đối với nhiều người, Mạnh Xuyên chỉ là thuận đường qua, ra tay diệt sát yêu vương. Thậm chí chuyện Mạnh Xuyên cứu thương Sơn Phủ cũng sẽ giữ bí mật, trong thiên hạ, thường xuyên lưu truyền thần tôn đi ngang qua cứu một thành nào đó, nhưng vị thần tôn nào cứu, không có mấy người là công khai, bởi vì công khai quá nhiều, yêu tộc thu thập tình báo là có thể suy đoán ra mạng tuần tra của nhân tộc, dù sao cái gọi là thần tôn vừa vặn đi ngang qua, chỉ có một bộ phận nhỏ là thật sự đi ngang qua, đại đa số đều là tuần tra đặc biệt chạy tới. Véo, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời dài rơi vào Bắc Hà Quan. Bắc Hà Quan cũng có hơn 100000 người ở, luận phạm vi so với Thương Sơn Thành không nhỏ hơn bao nhiêu. Mạnh Xuyên rất nhanh lặng lẽ trở lại phủ. Cửa sổ vẫn mở như trước, Mạnh Xuyên veo qua cửa sổ rơi vào trong phòng, Liễu Thất Nguyệt thì mượn ánh đèn lồng sáng bóng, ngồi ở đầu giường đọc sách, giờ phút này nhìn thấy Mạnh Xuyên cũng lộ ra vẻ vui mừng. A Xuyên, trở về, đều thuận lợi sao? Mạnh Xuyên đem trảm yêu đao treo ở bên cạnh giá giường, cởi y bào ra liền lên giường, cười nói. Được rồi, lúc chạy tới, yêu tộc còn chưa kịp công thành, ta trước tiên đi trong thành giết 6 vị yêu vương, sau đó đi tiêu diệt 30000 yêu tộc. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Nàng cũng cảm thấy bình thường, là thần tôn đại nhật cảnh của thần thể Phượng Hoàng, hỏa diễm tràn ngập ra, luận lực phá hoại phạm vi lớn, nàng so với Mạnh Xuyên còn mạnh hơn một chút. Chỉ là tốc độ của nàng chậm một chút, 30000 yêu tộc chạy tán loạn, chỉ sợ sẽ có 35000 có thể chạy thoát. Chỉ là yêu vương vào thành, ảnh hưởng đến mấy trăm phàm nhân, Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Yêu tộc xâm lấn, vẻn vẹn chết mấy trăm người, cũng rất khó, Liễu Thất Nguyệt an ủi. Yên tâm, ta sớm đã quen, trời còn chưa sáng, ngủ thêm một chút đi, Mạnh Xuyên nằm xuống nói. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt cũng buông sách xuống rồi tiếp tục ngủ. Bắc Hà quan bên này, Yêu Tộc có lẽ đang nghĩ biện pháp phá giải Mạnh Xuyên cái xương khó gặm này, thế nhưng vẫn không có lại công kích. Ngày 27 tháng 8, Mạnh Xuyên sáng sớm phát hiện cầu viện, lập tức nhanh như điện chớp chạy đi hơn 600 dặm, chạy tới huyện Cao Lam trong phủ Ngọc Hà. Huyện Cao Lam huyện ngoài 12 dặm, có lối vào thế giới không ổn định xuất hiện, một gã nhị trọng thiên yêu vương xuất lĩnh 5.000 yêu tộc công kích Cao Lam huyện, bởi vì huyện Cao Lam không có thần tôn tọa trấn, căn bản không có cách nào chống cự. Sau khi Mạnh Xuyên chạy tới, trước tiên diệt sát yêu vương, sau đó lại hao phí hơn 10 thời gian hô hấp, chạy qua chạy lại trong huyện Cao Lam, mới đem toàn bộ yêu tộc phân tán khắp nơi giết sạch. Cao Lam huyện thành hơn 9 vạn cư dân, chết hơn 8.000 người. Bởi vì lực chống cự của huyện thành Cao Lam quá yếu, mọi người trước tiên đều trốn vào địa đạo, đám yêu quái phân tán khắp nơi trong thành, chủ yếu là cưỡng ép phá giải địa đạo của cơ quan trùng trùng điệp điệp, tuyệt đại đa số chưa kịp phá vỡ, Mạnh Xuyên đã tới, nếu là đến trễ một khắc đồng hồ, cả thành sợ sẽ không còn người sống. Đương nhiên một khắc đồng hồ cũng đủ để Mạnh Xuyên chạy thêm 3.000 dặm nữa rồi, tốc độ của hắn so với đám thần tôn phong hầu nhanh hơn nhiều, ở trong thần tôn phong vương cũng coi như nhanh, nếu tương lai thành phong hầu thần tôn, tốc độ của hắn càng muốn quan tuyệt thiên hạ. Nếu thực lực tiếp tục tăng lên, tốc độ Mạnh Xuyên sẽ càng ngày càng tiếp cận thiểm điện chân thật. Ngày 19 tháng 9, vừa ăn cơm tối xong, Mạnh Xuyên còn đang tu luyện đao pháp, lại gặp phải cầu viện. Lập tức lại đi hơn 500 dặm, đi tới Ngư Thiện huyện Cốc Hợp Phủ, giết chết một gã nhị trọng thiên yêu vương cùng 6.000 yêu tộc, mà Ngư Thiện huyện toàn thành hơn 6 vạn người, chết hơn 3.000 người. Thời gian dần dần đến cuối năm, Mạnh Xuyên đến Bắc Hà Quan cũng đã một năm. Chỉ gặp phải một lần yêu tộc tấn công thành quan, lại gặp phải ba lần cầu viện. Mùng 3 tháng 12, trên núi Nguyên Sơ, đêm. Tôn giả, đây là hồ sơ hôm nay, Nguyên Sơ Sơn chủ đặt hồ sơ lên bàn. Tần Ngũ Tôn giả ngồi đọc sách, buông sách xuống, đồng thời cầm lấy hồ sơ bắt đầu lật xem, khẽ nhíu mày. Hôm nay, trong lãnh thổ đại chu ta có hai chỗ xuất hiện cửa vào thế giới. Vâng, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu. Những lối vào thế giới không ổn định này xuất hiện đích xác càng ngày càng nhiều, chẳng qua hôm nay hai lối vào thế giới này cách thành trì quá xa, yêu tộc cũng không có phát binh công kích, chẳng qua căn cứ vào địa vọng dò xét, hẳn là có yêu vương cùng yêu tộc thừa dịp hai cửa vào thế giới này cũng lẻn vào thế giới nhân tộc ta. Tần Ngũ Tôn giả nhíu mày, khẽ gật đầu. Thế giới nhân tộc ta, yêu vương cùng yêu tộc lẻn vào càng ngày càng nhiều, lối vào thế giới không ổn định có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Trên thực tế khoảng cách phủ thành, huyện thành gần, chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận là xuất hiện ở hoang dã, thâm sơn đại trạch, đều là cách thành trì tương đối xa, chỉ cần khoảng cách 50 dặm, phái ra đại quân yêu tộc, trên đường đi sẵn bị phát hiện, với tốc độ của đám tiểu yêu, chỉ sợ còn chưa thể đến thành trì, đám thần tôn cứu viện cũng đã chạy tới. Cho nên khoảng cách xa, yêu tộc sẽ không công kích thành trì, ngược lại phái một ít yêu vương, yêu tộc lặng yên lẻn vào nhân tộc khắp nơi trên thế giới. Phân tán ra tìm kiếm cơ hội tiến hành phá hư. Cũng là vì sinh tồn. Yêu tộc có thể nuôi sống trong yêu giới có hạn, nội bộ cũng trường kỳ chém giết tranh đấu, hiện giờ mượn cửa vào thế giới không ổn định, đem một đám yêu tộc đưa đến nhân tộc, giảm bớt gánh nặng cho các thế lực trong yêu giới, cũng có thể làm cho những yêu tộc kia đi thế giới nhân tộc kiếm sống, còn có thể công kích nhân tộc cắt giảm thực lực nhân tộc, đối với yêu tộc mà nói là chuyện tốt cỡ nào. Những yêu tộc này lèn vào, phân tán ẩn nấp ở các nơi, hoặc là trong hồ nước, hoặc là trong núi lớn, bình thường đều là vài tên đại yêu dẫn theo hơn 10 tiểu yêu, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Tìm được chúng nó rất không dễ dàng, cho dù tìm được, cũng chỉ là tiêu diệt hơn 10 tên yêu tộc mà thôi, mà những yêu tộc này, thì là tìm kiếm cơ hội, công kích từng chỗ thôn xóm ổ vào của nhân tộc ta. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Thôn xóm nhân tộc bây giờ đều được kiến tạo thành ổ vào, chính là một chi yêu tộc đánh lén, bức thành như vậy. Chúng ta vì trấn an lòng người, nói là cửa vào thế giới đột nhiên xuất hiện, mới có yêu tộc đi đánh lén thôn, xóm bảo, Tần Ngũ Tôn giả nói. Mà trên thực tế, những tập kích quy mô nhỏ này, tuyệt đại đa số đều là yêu tộc ẩn núp trong thế giới nhân tộc chúng ta làm. Theo những yêu tộc này càng ngày càng nhiều, chỉ sợ sẽ dần dần không giấu được. Khi mọi người biết, có quá nhiều yêu tộc ẩn nấp ở khắp mọi nơi, sợ gây ra hoảng loạn lớn. Địa võng đã đuổi giết chung quanh, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Lần lượt điều tra các nơi, phát hiện một chỗ diệt sát một chỗ, những yêu tộc kia cũng đều không dám dễ dàng hiện thân. Nhưng yêu tộc và chúng ta không giống nhau, bọn họ rất nhiều sinh hoạt dưới lòng đất, sinh hoạt trong nước, Tần Ngũ Tôn giả nói. Căn cứ vào hồ sơ mà xem, địa võng thần tôn cũng có chút không đủ. Nếu là thần tôn địa võng có thể gia tăng 5 thành, đối với các nơi trong thiên hạ điều tra truy sát, liền dày đặc hơn nhiều. Hiện giờ rất nhiều thành quan, cũng rất cần thần tôn, Nguyên Sơ Sơn chủ bất đắc dĩ nói. Tần Ngũ gật gật đầu. Vấn đề lớn nhất của nhân tộc trong cuộc chiến tranh này chính là số lượng thần tôn không đủ. Nếu là tuần tra tốc độ nhanh hơn một chút, cũng có thể giảm bớt áp lực, Nguyên Sơ Sơn chủ đạo. Giống như Mạnh Xuyên, hắn phụ trách 18 phủ cách Bắc Hà quan ngàn dặm, một năm nay đã làm rất tốt, ba lần cứu viện, đều rất nhanh chạy tới, một tòa phủ thành tổn thất cơ hồ có thể xem nhẹ, hai tòa huyện thành tổn thất cũng nhỏ hơn. Viên mãn lôi đình giải thế ma thể đệ tử chỉ có một mình Mạnh Xuyên, thất luyện bát luyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tốc độ cùng Mạnh Xuyên kém hơn nhiều, phạm vi có thể cứu viện cũng nhỏ hơn nhiều, Tần Ngũ tôn giả suy tư. Ta ngược lại có một ý nghĩ, ở trong thành quan nhỏ trải rộng khắp các nơi trong lãnh thổ Đại Chu, mỗi một tòa thành quan an bài một vị thần tôn đại nhật cảnh bình thường, cũng kiêm nhiệm gia nhập địa võng. Mỗi tháng, để cho bọn họ xuất ra 10 ngày thời gian, lục soát yêu tộc xung cu tam ca trăm dặm, thành quan loại nhỏ vốn rất an ổn, thiếu một vị thần tôn đại nhật cảnh bình thường, cho dù gặp phải yêu tộc công kích thành quan, ảnh hưởng cũng không lớn, Tần Ngũ tôn giả nói. Mà một vị thần tôn đại nhật cảnh trường kỳ tìm kiếm trung cô tam ca trăm dặm, trong lãnh thổ Đại Chu có mấy trăm tòa thành quan nhỏ, mấy trăm tòa đều có thần tôn đại nhật cảnh tìm kiếm, có thể giảm bớt gánh nặng cho toàn bộ địa võng. Đây chỉ là ý nghĩ đột ngột của ta, ngươi cùng các trưởng lão khác thương lượng, xem có thích hợp hay không, Tần Ngũ tôn giả phân phó. Nguyên Sơ Sơn chủ khẽ gật đầu. Ta trở về cẩn thận xem xét thực lực các thành quan nhỏ, xem như thế nào mới tận lực bảo đảm thực lực của thành quan loại nhỏ, còn có thể tăng cường thực lực địa võng. Tôn giả, Nguyên Sơ Sơn chủ nhịn không được nói. Một năm qua, thần tôn chết triệt so với năm ngoái càng nhiều, chúng ta cùng Hắc Sa Động Thiên còn có thể ổn định được, nhưng tình huống hai giới đảo bên kia đã có chút loạn rồi. Ta biết, ngươi trở về trước đi, Tần Ngũ tôn giả phân phó. Ân, Nguyên Sơ Sơn chủ chỉ có thể rời đi. Tần Ngũ tôn giả ngồi ở đó hồi lâu, mới cầm lấy sách vở lại tiếp tục nhìn. Ngày mùng 5 tháng chạp, một trận tuyết rơi dày vào ban đêm khiến cả Bắc Hà quan được phủ một lớp trang phục bạc. Mạnh Xuyên đứng trong sân nhà mình, tiếp tục tu luyện chiêu thức hạch tâm của đao pháp bản thân, tâm đao thức, đao mỗi lần ra vỏ, đều âm dương luân hồi liên tiếp xuất ra hơn 10 đao thậm chí hơn 10 đao, sau đó mới nhập vỏ. Lấy nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên, có thể phát hiện chính xác mỗi một đao của mình nhanh chậm, đặc biệt hắn đạt được truyền thừa của Hắc Thiết Thiên Thư tâm ý đao, đã xem qua cảnh Quách Khả tiền bối thì triển tâm đao thức ngũ đao. Trong lòng có mục tiêu rõ ràng, biết đạo pháp của mình nên đi theo hướng nào. Con đường tu hành mạn mạn, nếu không có phương hướng, vùi đầu mấy chục năm, có thể còn ở tại chỗ xoay vòng. Có một hướng, điều đó hoàn toàn khác. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đệ tử Nguyên Sơ Sơn buông tha cho Hắc Thiết Thiên Thư, bởi vì bọn họ có thể cả đời cũng không chiếm được ý cảnh truyền thừa, cường tu Hắc Thiết Thiên Thư, có thể cả đời cũng không thành thần tôn đại nhật cảnh. Mặc dù có ý cảnh truyền thừa, mặc dù có nguyên thần lĩnh vực, đao pháp của ta tiến bộ cũng càng thêm chậm chạp, một năm cũng không có đạt tới đao hồn đỉnh phong, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Bất quá ta đích xác đang tiến bộ, một năm không đủ, liền hai năm ba năm, chỉ cần một mực tăng lên, cuối cùng có một ngày có thể đạt tới cảnh đao đạo, vừa ngộ đao đạo, ta có thể bước vào phong hầu thần tôn. Tu hành cũng là luyện tâm. Nếu là ở trong tu luyện lâu dài nôn nóng hẳn lên, cảm thấy buồn bực, cảm thấy không có hy vọng, ngược lại hiệu quả tu luyện sẽ càng ngày càng kém. Cho nên ý chí nội tâm đồng dạng quyết định con đường tu hành có thể đi được bao xa, mỗi thần tôn phong hầu, phong vương thần tôn đều là hạng người nội tâm ý chí phi phàm. Đám thần tôn Bắc Hà quan phần lớn đang tu luyện, mà binh lính cũng ở trên đầu ngoại thành quan thành luyện binh, đầu thành rộng lớn tuyết động đã sớm quét sạch sẽ, binh lính chia làm từng chi tiểu đội huấn luyện. Đều dụng tâm điểm, bình thường luyện tập nhiều hơn, phối hợp tốt hơn, trên chiến trường có thể bảo trụ tính mạng, có các cựu chiến binh đang quát lớn. Những cựu chiến binh này rất nhiều đều ở Bắc Hà quan 6-7 năm, thậm chí có 10 năm, đều là tự nguyện ở lại đây. Những lão binh này đã không cần tiến hành huấn luyện cơ sở nữa, mỗi ngày ngẫu nhiên tự tu luyện là được. Người phơi nắng này thật sự là ấm áp, lão Trương, ta đều có chút nhớ nhà. Một vị cựu chiến binh ngồi ở đầu thành, nhìn mặt đất phía dưới là một mảnh tuyết trắng tinh, dưới ánh mặt trời đều phản xạ có chút chói mắt. Người ở đây 13 năm, nên trở về, một cựu chiến binh khác bên cạnh cũng nói. Cựu chiến binh này không có một tai, trên mặt cũng có vết sẹo. Trong nhà có đệ đệ tận hiếu, cũng không vội trở về, nhìn những người trẻ tuổi này ngốc nghếch, không có chúng ta mang theo, bọn họ chết càng nhiều, cựu chiến binh nói. chống lại 2 năm nữa, đầy đủ 15 năm ta sẽ trở lại, con sông trước cửa nhà, cây liễu cũ bên bờ sông, thực sự muốn nhìn thấy, và những người bạn cùng trang lứa của ta, không biết làm thế nào. Ta nói ta cũng nhớ nhà, lão binh không lỗ tai nói. Nhưng trong nhà ta không có ai, lúc yêu tộc xâm lấn phủ Ngọc Hà, người nhà ta đều đã chết, đời này ta ở Bắc Hà Quan, có thể giết một yêu tộc là được. Người đời này đều phải ở Bắc Hà Quan, dứt khoát ở Bắc Hà Quan tìm một bà nương, cũng thành ra là mấy con nít. Ta tùy thời có thể chết trên chiến trường, sẽ không gây họa cho người khác. Bắc Hà Quan có một đám cựu chiến binh, bọn họ đã quen ở Bắc Hà Quan, bọn họ đã sớm phục vụ đầy đủ nghĩa vụ quân sự, nhưng vẫn ở đây. Trong đó rất ít là vì tích góp công lao, vì thành thần tôn, mà đại đa số lão binh căn bản không thành hy vọng thần tôn, bọn họ có thói quen nơi này, có người càng muốn cùng yêu tộc liều mạng. Tướng quân Trương Vân Hổ và các thần tôn cũng rất coi trọng những lão binh này, ngẫu nhiên cũng đi chỉ điểm những lão binh này. Bỗng nhiên. Đông đông đông. Trên đầu nội thành quan thành, tiếng trống rồn rập lại vang lên. Các lão binh lập tức đứng lên, khí lưu chân chính trong cơ thể bọn họ chuyển động, khí huyết sôi trào, cơ hồ trong nháy mắt đạt tới trạng thái đỉnh phong. Yêu tộc muốn tấn công thành quan, đều chuẩn bị tốt, các cựu chiến binh đang quát tháo, tất cả binh lính lập tức dựa theo huấn luyện trước đây. Nhanh chóng chuẩn bị, đủ loại khí giới chuẩn bị tốt. Hư hư hư. Thiểm điện, lưu quang, tàn ảnh, một đám nhanh chóng xông vào đầu nội thành. Binh lính đều biết, những thứ đó đều là thần tôn. Nội thành quan nguy hiểm nhất chủ yếu là dựa vào đám thần tôn ngăn cản. Hãy cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt dặn dò. Yên tâm. Mạnh Xuyên lúc này cùng 5 vị đồng môn Trương Vân Hổ, Du Xích Diễm, Dương Tinh Vũ, Thạch Tu, Mục Thanh. Cùng nhảy xuống đầu thành rơi xuống phía dưới, trên đầu thành còn lưu lại 25 thần tôn. Nếu nói nội thành quan nguy hiểm, chiến trường phía dưới nội thành quan mới nguy hiểm nhất, nơi này gần cửa thế giới nhất, Mạnh Xuyên bọn họ mỗi người đều là thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu, không có thực lực này, đến chiến trường nội thành quan chính là chịu chết. Đến cuối năm, những yêu vương này rốt cục lại một lần nữa tới công kích, Trương Vân Hổ nhìn vào cửa vào thế giới ổn định dài chừng 2 dặm, cười nói: "Mạnh sư đệ, lần trước ngươi để cho đám yêu vương này chịu thiệt." Bọn họ chờ hơn nửa năm quay trở lại, hẳn là có biện pháp đối phó ngươi. Nếu như ta ngăn không được, liền muốn Trương sư huynh ngươi hỗ trợ, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Cho nên chúng ta không vội phản công, trước hết một lòng phòng thủ, xem những yêu vương này rốt cuộc có thủ đoạn gì, Trương Vân Hổ nói. Chờ thăm dò rõ ràng đối phương hư thực, lại ra tay tàn nhẫn, giết không được yêu vương cũng không có gì, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta, vẫn là phải bảo vệ Bắc Hà Quan. Trương sư huynh, người đã nói bao nhiêu lần rồi, Thạch Tu cười nói. Trương Vân Hổ trừng mắt. Nói chính là ngươi, đừng luôn ỷ vào huyết thần thể đi mạo hiểm. Huyết thần thể bị đâm 2-3 lỗ thủng đều là chuyện nhỏ, ta đương nhiên phải lợi dụng huyết thần thể đi giết địch, Thạch Tu lại nói. Yên tâm đi, ta chính là lão tướng, trong lòng có phổ biến. Ta lo lắng nhất chính là ngươi, Trương Vân Hổ trừng mắt lại không có cách nào, Thạch Tu tính tình này. Đến rồi. Mục Thanh sư tỷ lạnh lùng mở miệng, 6 người đều nhìn về phía trước. 35 tên tam trọng thiên yêu vương đồng thời đi ra cửa thế giới, vừa ra vào thế giới, thủ đoạn lĩnh vực trùng trùng điệp điệp bắt đầu thi triển, cẩn thận phòng bị. Trên đầu thành cách đó gần 2 dặm, Liễu Thất Nguyệt liên tục bắn ra 5 mũi tên, mỗi một mũi tên mang theo hỏa diễm chói mắt đánh tới, uy hiếp những yêu vương này. Trương Vân Hổ cũng hai tay cầm một cây đoàn mâu tìm kiếm thời cơ. Nhưng lần này, các yêu vương chuẩn bị rất đầy đủ, một chút cơ hội cũng không cho Trương Vân Hổ. Lần này có thêm 8 vị yêu vương xa lạ, Trương Vân Hổ nhíu mày, truyền âm nói. Hơn nữa cho ta cảm giác rất không tốt, 8 vị yêu vương xa lạ này chỉ sợ không chỉ có một vị là tam trọng thiên tinh anh yêu vương. Ta cũng cảm giác được mấy vị tinh anh yêu vương, Mạnh Xuyên cũng truyền âm nói. Trong thực tế, hắn không phải là cảm giác, mà là nguyên thần lĩnh vực rõ ràng cảm ứng được tất cả khí tức trong 2 dặm, khí tức của 8 vị yêu vương xa lạ, có 3 vị đều phi thường cường đại, đều là tinh anh yêu vương. Hơn nữa vị sư yêu vương tóc đỏ sậm kia khí tức đặc biệt mạnh, so với hắc y nữ yêu đều không kém bao nhiêu. Một đám yêu vương này, mạnh nhất chính là hắc y nữ yêu cùng sư yêu vương. Ồ, các yêu vương ở phương diện lĩnh vực là áp chế Mạnh Xuyên bọn họ. Có thể thi triển lĩnh vực trên phạm vi lớn, Mạnh Xuyên bọn họ bên này chỉ có một mình Dương Tinh Vũ sư tỷ, đối phương lại có 5 vị yêu vương áo đen do nữ yêu cầm đầu đồng thời thi triển, giờ phút này lại thi triển ra hàn khí vô cùng nồng đậm. Hàn khí nhanh chóng lan đến toàn bộ chiến trường vốn là một mảnh hồ nước, ngay cả tuyết động cũng đã sớm bị đám thần tôn thi triển thủ đoạn tất cả đều hòa tan thành hồ nước. Hiện giờ hàn khí tràn ngập, làm chiến trường nội thành đóng cửa, hồ nước trong phạm vi gần 3 dặm hoàn toàn đóng băng thành hàn băng. Thật đúng là cẩn thận, Mạnh Xuyên, Trương Vân Hồ bọn họ đều rất bình tĩnh. Bọn họ biết, lần trước thi triển thiểm điện diệt sát hơn 3 vạn yêu tộc, lần này các yêu vương sẽ không cho cơ hội nữa. Chỉ để đóng băng thành hàn băng đối với thiểm điện truyền đạo cũng không có trợ giúp gì, còn không bằng trực tiếp đánh xuống thiểm điện, mà cách không oanh kích thiểm điện, đánh tan hư không là rất khó khăn, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều, yêu tộc có thể diệt sát cũng sẽ ít đi rất nhiều. Hắn chính là Mạnh Xuyên, sư yêu vương nhìn Mạnh Xuyên. Em gái Tư gia, lát nữa nhìn ta, trực tiếp đem hắn ăn một ngụm. Mạnh Xuyên tốc độ siêu tuyệt, rất trơn trượt, đại ca ngươi cũng đừng khinh thường, hắc y nữ yêu cũng truyền âm nói. Trơn trượt đến đâu cũng vô dụng, sư yêu vương đã sớm xúc thế chờ phát động. Đám tam trọng thiên yêu vương chia làm hai nhóm thông qua cửa vào thế giới, khi chúng nó tụ tập xong mới tiến công. Oanh oanh oanh, sáu gã thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu cùng 60 yêu vương va chạm cùng một chỗ, các yêu vương trong nháy mắt liền đạt được ưu thế. Cái gì? Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh nhìn cảnh chiến đấu trên băng giá phía dưới, trong lòng đều căng thẳng. Mạnh Xuyên, Thạch Tu, Mục Thanh ba người phân biệt bị 12 vị yêu vương cận thân đánh chết. Bất quá Thạch Tu, Mục Thanh bọn họ đều gặp phải đám tam trọng thiên yêu vương bình thường, nhưng 12 người phối hợp đối phó một người, vẫn là làm cho Thạch Tu, Mục Thanh có chút áp lực. Mạnh Xuyên lại bị 6 vị yêu vương tinh anh cùng 6 vị thiên yêu vương bình thường liên thủ vây công, thực lực của mỗi tinh anh yêu vương đều tiếp cận Thạch Tu, Mục Thanh. Gia họ tốt, Trương Vân Hổ râu tóc đều dương, tay cầm hai cây đoàn mô huyết sắc, đã sớm cùng Mạnh Xuyên ngăn cản. Lần trước phái ra 3 vị tinh anh yêu vương đối phó Mạnh sư đệ ngươi, liền rất điên cuồng, lần này lại điều tới 3 vị tinh anh yêu vương xa lạ, ai nấy đều am hiểu cận chiến, 6 người đối phó 1 người, Mạnh sư đệ, bọn họ thật coi trọng ngươi. Ta đều có chút thụ sủng nhược kinh, Mạnh Xuyên cũng thi triển đao pháp. Bành! Mạnh Xuyên và Trương Vân Hổ liên thủ ngăn cản. Trương Vân Hổ thực lực phi phàm, một người đủ để địch lại 3 vị tinh anh yêu vương, giờ phút này một lòng phòng thủ lại có Mạnh Xuyên phối hợp, hai người bọn họ ngược lại chống đỡ được 6 vị yêu vương tinh anh, 6 vị thiên yêu vương bình thường liên thủ vây công. Những yêu vương này đều điên rồi. Vậy mà lại điều tới nhiều tinh anh yêu vương như vậy, Dương Tinh Vũ sư tỷ, Dù Xích Diễm sư tỷ đều có chút khẩn trương, hai người các nàng một người thi triển kiệt lực thi triển lĩnh vực, một người thi triển ảo thuật, tận lực trợ giúp Mạnh Xuyên cùng Trương Vân Hổ. Thạch Tu, Mục Thanh hai người miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đồng dạng hiểu được tình huống lần này có chút nguy cấp. Mạnh Xuyên trong lòng lại rất bình tĩnh. Lúc mới tới Bắc Hà Quan, mặc dù viên mãn siêu phẩm thần tôn thể, thực lực của hắn so với Trương Vân Hổ sư huynh cũng kém không ít, mà một năm qua, hắn đầu tiên là tu luyện thành kim cương chi thân thực lực tăng gấp đôi, lại bởi vì thân thể cường hoành, có thể thừa nhận sát khí mạnh hơn, dùng 39 vạn công lao đổi lấy 78 hồ lô huyền minh sát khí luyện hóa vào bản thân, thực lực của hắn hiện giờ tự nhiên không thua gì Trương sư huynh, nếu là vận dụng nguyên thần lực, còn phải cường đại hơn. Hắn có đủ sức mạnh để đối mặt với tất cả các loại tình huống xấu. Sư yêu vương này, cố ý che giấu thực lực, Mạnh Xuyên nguyên thần lĩnh vực rõ ràng dò xét, khí tức sư yêu vương so với những yêu vương tinh anh mạnh hơn một mảng lớn, chỉ có hắc y nhện nữ yêu mới có thể sánh ngang. Nhưng giờ phút này sư yêu vương vẻn vẹn chỉ thi triển ra thực lực tinh anh yêu vương, trong 6 vị tinh anh yêu vương cũng không bắt mắt. Xuất chiêu tìm cơ hội. Làm cho Trương Vân Hổ kia không kịp cứu Mạnh Xuyên, sư yêu vương vẻn vẹn thi triển 3-4 thành thực lực, ngụy trang thành thực lực tinh anh yêu vương. Nếu hắn trước tiên liền bộc phát, Trương Vân Hổ chỉ sợ là người đầu tiên chống cự. Sư yêu vương có nắm chắc đối phó Mạnh Xuyên, nhưng không nắm chắc đối phó Trương Vân Hổ ngộ ra đạo chi cảnh. Oanh oanh oanh, một đôi huyết sắc đoàn mâu trong tay Trương Vân Hổ hóa thành kim quang mơ hồ, toàn thân hắn đều mơ hồ có kim quang, toàn lực ngăn trở 3 vị yêu vương tinh anh hợp lực công kích. Đúng lúc này, khi sư yêu vương nhìn chuẩn, triệt để bộc phát. Giống, thanh âm trầm thấp, phảng phất cuồng phong đang giống giận. Thanh âm này vừa vang lên, đã làm cho Mạnh Xuyên, Trương Vân Hổ, Mục Thanh ai nấy đều run lên, ngay cả Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh trên đầu thành nghe được thanh âm này cũng không hiểu sao sợ hãi. Bọn họ đều nhìn về phía đầu nguồn thanh âm. Sư yêu vương mở miệng to chậu máu ra, sau lưng thân thể nó đều xuất hiện dị tượng vòng xoáy hắc ám, miệng chậu máu nhắm ngay phương hướng, hư không đều vặn vẹo, vô hình hấp lực tác dụng lên người Mạnh Xuyên, làm Mạnh Xuyên kìm lòng không được mà bay về phía miệng to chậu máu kia. Yêu tộc thần thông, Trương Vân Hổ, Mục Thanh kinh hãi. Thần thông là xuất phát từ thân thể. Yêu tộc chính là chủ tu thân thể, kiêm tu yêu lực. Thân thể tu luyện lợi hại, sẽ xuất hiện rất nhiều thủ đoạn thần bí. Tóc, đuôi, lân phiến vân vân đều dị hóa sánh ngang với thần binh lợi khí. Đây đều là những chuyện bình thường. Một ít thân thể rất đặc thù, thậm chí sẽ xuất hiện một ít năng lực không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng được gọi là thần thông. Kỳ thật Mạnh Xuyên ở Thương Nguyên Động Thiên lấy được thân thể nhất mạch truyền thừa, là chuyên tu thân thể, cảnh giới cấp độ 3 chính là thần thông cảnh. Sau khi đạt tới cảnh giới bậc này nhất định có được thần thông, hơn nữa theo tu vi tăng lên, còn không chỉ có một loại thần thông. Yêu tộc tương đối kém một chút, chỉ có tam trọng thiên yêu vương phi thường ưu tú mới có thể có được thần thông. Sư yêu vương, chính là có thần thông. Thần thông yêu tộc này lại ảnh hưởng đến hư không, Mạnh Xuyên cũng cả kinh. Hư không vạn vật đều đang bao lấy thân thể của mình, lực hút vô cùng kinh người. Phá vỡ nó cho ta. Hắn trong nháy mắt chân nguyên cực hạn bộc phát, chân nguyên đại nhật cảnh mãnh liệt ở trong kinh lạc của kim cương chi thân trùng kích, kinh lạc hoàn toàn có thể thừa nhận. Hổ khiếu thức, Mạnh Xuyên bị bọc lấy, hắn lại lập tức xuất đao. Oanh oanh oanh. Trong quá trình bao vây liên tục ba đao, chính là chiêu số bạo lực nhất của hắn hiện nay là hổ khiếu thức. Đối mặt với thần thông và các thủ đoạn khác, phương pháp đơn giản nhất chính là dùng lực phá pháp, thực lực đủ mạnh tự nhiên có thể phá giải. Đao quang khủng bố, làm cho dị tượng vòng xoáy hắc ám sau lưng sư yêu vương đều chấn động. Khi Mạnh Xuyên xuất ra đao thứ ba, dị tượng vòng xoáy hắc ám liền sụp đổ, cảnh tượng hư không vặn vẹo cũng tiêu tán. Phá giải, sư yêu vương cả kinh. Hắn thi triển thần tôn cấm thuật, phá giải thần thông của sư yêu vương. Các yêu vương khác đều giật mình vạn phần. Đại nhật cảnh chân nguyên là chân nguyên phá hoại phi thường mạnh. Các thần tôn đại nhật cảnh khác đang vận chuyển chân nguyên đại nhật cảnh đều rất cẩn thận, mà giờ phút này Mạnh Xuyên bộc phát chân nguyên quá khủng bố, khí tức cũng mạnh hơn rất nhiều, cuồng bạo như thế, dưới tình huống bình thường chính là thi triển thần tôn cấm thuật, bọn họ nào biết được, kinh mạch mạnh mẽ quá mạnh, bộc phát chân nguyên đại nhật cảnh như thế, vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của kinh lạc. Một ngụm nuốt không hết. Vậy liền chém hắn, sư yêu vương cầm đại phủ giết tới. Mạnh Xuyên liên tục thi triển đao pháp ngăn cản. Đại phủ cùng đao quang va chạm, Mạnh Xuyên lại lui ba bước giữa lực, sư yêu vương phủ pháp vừa truyền lại cắt đến, cuồng công không ngớt. Hắn mạnh mẽ, nhưng linh hoạt hơn, Mạnh Xuyên một bên ngăn cản, cũng hiểu rõ tình huống của đối phương. Ti ra muội tử, ngươi cùng ba vị yêu vương khác không tiếc hết thảy quấn lấy Trương Vân Hổ, sư yêu vương truyền âm nói. Chỉ cần quấn lấy Trương Vân Hổ, Mạnh Xuyên này nhất định phải chết. Sau khi nhìn thấy hy vọng đánh chết Mạnh Xuyên, phía yêu tộc cũng điên cuồng. Đối với yêu tộc mà nói, mấy trăm năm mới có một thiên tài viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, chém giết một người, công lao so với chém giết Trương Vân Hổ cao gấp 10 lần. Nhện nữ yêu này cũng liều mạng, Trương Vân Hổ sắc mặt cũng thay đổi khi đối mặt với ba vị yêu vương tinh anh liều mạng vây công, còn có bảy vị yêu vương bình thường cùng với hắc y nữ yêu toàn lực ra tay. Nữ yêu áo đen tích cấp nhiều năm bản xanh nhện ti đều thi triển ra, từng sợi tơ nhện huyết sắc điên cuồng vây công Trương Vân Hổ. Mạnh Xuyên, thần tôn cấm thuật của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, thân thể nhỏ bé yếu ớt của ngươi, ta một cái tát là có thể đập nát. Sư yêu vương vừa nói, một bên tiếp tục mang theo hai gã tinh anh yêu vương vây công Mạnh Xuyên, còn có các yêu vương bình thường khác phụ trợ. Mạnh Xuyên một bên ngăn cản, tiếp tục hiểu rõ tình huống của đối phương. Có yêu tộc thần thông, phủ pháp mạnh. Lực lượng cực mạnh, tính linh hoạt hơi yếu, thân thể cũng rất mạnh, hắn giờ phút này hoàn toàn là trạng thái bình thường, cũng không thi triển thần tôn cấm thuật. Vận dụng nguyên thần lực, có bảy thành nắm chắc chém giết hắn, tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm một cơ hội 10% nắm bắt. Mạnh Xuyên xuyên thấu qua nguyên thần lĩnh vực, rõ ràng nắm giữ thế cục trên sân, tìm kiếm cơ hội xuất sát chiêu. Trong mắt các yêu vương, chiến thắng là ngay trước mắt chúng.